Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, mẹ Giang và Thanh Hoan làm việc ở trong nhà máy gia công. Cả hai chạy đua với thời gian để làm việc hôm nay. Lý Thanh Vận và Bạch Ngọc chịu trách nhiệm việc bán hàng hóa tối qua. Lý Thanh Vận đã suy xét suốt một đêm. Cô cảm thấy chuyện gia công này vẫn nên tìm người trong nhà tới làm mới đáng tin cậy. Hiện tại, thị trường này đang hoạt động sôi nổi, tạm thời còn chưa tìm ra ai khác bán những bộ quần áo hợp thời trang này, nhưng chắc chắn là những kẻ bắt chước sẽ mọc lên nhanh như nấm mọc sau cơn mưa. Thiết kế là linh hồn ở trong cửa hàng. Nếu như bản thiết kế bị đánh cắp trước khi lên kệ hàng bày bán, vậy thì không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Vì thế, chẳng những phải tìm người trong nhà, mà còn phải tìm người trong nhà mà bản thân có thể tin tưởng được. Nếu không biết sử dụng máy may thì có thể dành thời gian ra để chỉ dạy. Con gái rất thông minh nhanh nhạy nên có thể học hỏi được rất nhanh. Phạm Tiểu Đan không có vấn đề gì cả, nhưng cô ấy lại ở khá xa. Nếu cô ấy tới đây để làm thì ba đứa bé sẽ không có ai chăm sóc cả. Lý Thanh Vận nhớ tới hai đứa con gái của anh cả cố, Đại Ni và Nhị Ni. Thỉnh thoảng, cô có gặp được hai đứa nhỏ một lần vào dịp Tết. Hai cô bé lớn lên rất duyên dáng yêu kiều. Về tính cách, Đại Ni thành thật hơn, còn Nhị Ni càng giống mẹ của mình hơn. Năm nay, Đại Ni cũng đã 19 tuổi rồi, không biết là cô ấy đã đính hôn chưa nữa. Nói là làm, cùng ngày, Lý Thanh Vận gửi điện tín về quê bày tỏ bản thân mời Đại Ni và Nhị Ni tới làm việc. Sau khi thảo việc, lương sẽ là 50 đồng mỗi tháng. Hôm nay, Nhị Bảo và Tam Tam đúng lúc được nghỉ ở nhà. Lý Thanh Vận đề Nhị Bảo chịu trách nhiệm việc thu tiền. Tam Tam chịu trách nhiệm giám sát anh trai và quan sát xem có khách hàng nào lén lút mang đi hoặc ăn cắp hay không. Dù sao thì lòng người cũng khó đoán, hai người bọn họ hễ bận rộn là không còn quan tâm tới cái gì nữa. Năm nay, Nhị Bảo đã 12 tuổi rồi, việc thu tiền và thối tiền chắc chắn là không thành vấn đề. Mỗi khi Lý Thanh Vận và Bạch Ngọc hoàn thành một đơn hàng, lúc muốn thu tiền, cô đều sẽ hô lớn một tiếng. Nhị Bảo, 51, con đưa cho chị gái này chiếc khăn lụa. Hoặc là, Nhị Bảo, 38, con đưa cho dì một cái kẹp tóc. Vốn dĩ Nhị Bảo được yêu cầu làm chuyện này là vì Lý Thanh Vận cũng đang có lòng đang thư và bồi dưỡng cậu bé. Từ bé, đứa nhỏ Nhị Bảo này đã thông minh và phản ứng nhanh nhạy, nhưng sự thông minh đó lại không được áp dụng vào việc học tập. Nhưng mà Lý Thanh Vận phát hiện ra cậu bé rất có thiên phú buôn bán. Vì sao ư? Chuyện này bắt đầu kể từ khi còn nhỏ. Cậu bé bắt đầu học lớp 1 đã biết lén mang theo bánh bao ở nhà tới lớp học. Sau đó cậu bé bán bánh bao cho những bạn học thăm ăn để lấy tiền. Khi lớn hơn một chút, cậu bé còn biết lén vận chuyển đồ để bán cho mấy đứa bé ở trong khu nhà lớn nữa. Quả thực là cậu bé còn có đầu óc buôn bán kinh doanh hơn cả mẹ của mình nữa. Đối với ba đứa con ở trong nhà, cô chưa từng quản lý cách tiêu tiền của bọn nhỏ. Trên cơ bản, cô đều để cho bọn nhỏ tự quản lý tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi. Cô muốn bồi dưỡng ý thức quản lý tài sản từ lúc còn nhỏ cho chúng. Chỉ cần bọn nhỏ không tiêu xài phung phí và chỉ tiêu hợp lý, cô đều sẽ không nghi ngờ về quyết định của bọn nhỏ. Đại Bảo và Tam Tam đều rất bình thường. Cái nào nên tiêu thì tiêu, còn cái nào không nên tiêu thì không tiêu. Hai đứa nhỏ rất có nguyên tắc. Chỉ có thằng hai là đứa keo kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cho bọn nhỏ tiền ăn sáng. Anh trai và em gái mua món mà bản thân thích ăn. Cậu bé cất tiền của mình lên, sau đó tiêu tiền chung với anh trai và em gái của mình. Còn tiền của bản thân được cậu bé tiết kiệm. Lý Thanh Vận còn tưởng rằng cậu bé muốn tiết kiệm tiền để mua cái gì đó nên cô lén lút chờ đợi hành động tiếp theo của cậu bé. Không ngờ cô lại nhận được một bất ngờ đáng mừng như thế. Vậy mà thằng hai lại tặng cho cô một đôi giày da nhân dịp sinh nhật của cô. Đôi giày này là đôi giày đắt nhất được bán ở cửa hàng Hữu Nghị. Lúc cô dẫn bọn nhỏ tới mua đồ, cô có mang thử, giá cả thật sự cao hơn dự kiến nên cô không có mua đôi giày đó. Không ngờ rằng Nhị Bảo lại ghi tạc nó ở trong lòng. Buổi tối ngày hôm đó, hiếm khi Lý Thanh Vận rơi nước mắt. Là bởi vì đôi giày da này, nhưng hình như lại không phải bởi vì đôi giày da này. Kể từ ngày hôm đó, cô biết đứa nhỏ Nhị Bảo theo như lời của nhóm cha mẹ đời sau nói là đứa con tới báo ơn. Tuy rằng cậu bé học tập bình thường, nhưng cũng không kém, khá thông minh, quấn quýt cha mẹ, cậu bé không có năng lực đặc biệt gì nhưng lại là một đứa bé rất hiếu thảo. Còn Đại Bảo thật sự quá mức ưu tú, yêu cầu phải cống hiến cho quốc gia. Về phân Tam Tam, một bé gái dễ thương, tạm thời chưa nhận ra được thêm điều gì. Trải qua buổi thử nghiệm đầu tiên vào hôm qua, sau khi mở cửa hàng vào hôm nay, lượng khách hàng tiến vào trong cửa hàng nối dài không dứt. Một bộ phận lớn khách hàng nghe người quen nói quần áo ở cửa hàng này rất đẹp nên ghé qua. Một bộ phận khách hàng nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt ở xung quanh cửa hàng nên bị thu hút tiến vào trong. Người trong nước đều thích xem náo nhiệt, vì thế, cửa hàng chật cứng người. Mọi người tranh nhau chọn lựa kiểu dáng mà mình thích. Có ít người sợ kiểu dáng đẹp bị người khác mua hết nên ngay cả mặc thử cũng không thử mà trực tiếp thanh toán luôn. Vì vậy, hôm nay căn bản là Lý Thanh Vận và Bạch Ngọc không có cơ hội tư vấn cho khách mà vẫn luôn tiến hành thanh toán đơn hàng. Trong cửa hàng luôn vang lên tiếng gọi Nhị Bảo tới thanh toán tiền. Nhị Bảo cũng có cái miệng ngọt. Các chị gái ơi, xin mời xếp hàng, như vậy sẽ càng nhanh hơn đó. Một ít nhóm các dì nghe thấy cách xưng hô chị gái này thì mừng rỡ cười không khép miệng lại được. Sẵn tiện thì thằng nhóc này lớn lên đẹp trai thật đó. Không thể không nói rằng vẻ ngoài của Nhị Bảo thật sự có tính lừa gạt. Cậu bé mới có 12 tuổi thôi mà đã cao tới 1m65. Trông cậu bé không giống con nít chút nào cả, mà giống một chàng trai trẻ đẹp trai hơn. Nhìn thấy Bạch Ngọc và Lý Thanh Vận làm việc quá mệt mỏi, giọng nói cũng trở nên khàn hơn. Cậu bé sẽ chủ động thuê chỗ để bọn họ nghỉ ngơi, còn bản thân đi giao lưu với khách hàng. Đừng nói tới chuyện cậu bé còn nhỏ, cậu bé đã có thể đoán chính xác được tâm tư của người khác. Một câu của cậu bé đã có thể khiến cho khách hàng vội vã trả tiền ngay và còn có tư thế buôn bán đạt huy chương vàng. Lý Thanh Vận ở quầy thu ngân quan sát cậu bé mà có cảm xúc vui sướng vì trong nhà có một đứa con trưởng thành. Hôm nay, Lý Thanh Vận đã vận chuyển toàn bộ hàng hóa dự trữ ở trong kho sở tới đây. Mãi cho đến khi tan làm vào buổi tối, bọn họ đã bán được hơn phân nửa số lượng hàng hóa. Doanh thu đạt hơn 13.000 đồng, số tiền còn cao hơn cả ngày hôm qua nữa. Tuy nhiên, Lý Thanh Vận hiểu rằng hôm nay có thể là ngày có doanh thu cao nhất trong cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay ăn nên làm ra như thế bởi vì mới vừa khai trương và mọi người đều thấy mới mẻ. Ngày mai bắt đầu sẽ trở nên ổn định hơn. Quả nhiên, bắt đầu từ ngày thứ ba, số lượng người tới cửa hàng đã ít hơn phân nửa. Doanh thu bán hàng mỗi ngày cũng cố định ở mức 2.000 đồng. Rất không tồi, sau khi số lượng khách hàng sụt giảm, Lý Thanh Vận không tới cửa hàng nữa. Một mình Bạch Ngọc chịu trách nhiệm việc bán hàng và thu tiền. Cuối tuần là lúc có quá nhiều công việc bận rộn lo liệu không hết, Nhị Bảo có thể tới đây để hỗ trợ cô ấy. Lý Thanh Vận toàn tâm toàn ý xử lý công việc bên gia công. Cô và hai người mẹ Giang, Thanh Hoan bắt đầu sản xuất sản phẩm không ngừng nghỉ. Mấy ngày nay đã bán đi không ít hàng hóa dự trữ rồi. Trên cơ bản, bọn họ có thể cung ứng đủ số lượng hàng bán ra ở trong cửa hàng. Lý Thanh Vận còn muốn thiết kế thêm một ít kiểu dáng mới để bày bán trong cửa hàng. Bằng không khách hàng sẽ nhanh chóng biến mất. 5 ngày sau, Đại Ni và Nhị Ni cũng đã tới kinh thị với dáng vẻ mệt mỏi. Và mẹ cố đi cùng hai người. Một mặt, bà ấy không yên tâm hai cô gái trẻ một thân một mình môi xe lửa tới kinh thị. Bà ấy sợ hai người bị lừa gạt nên mới muốn đưa bọn họ tới đây. Suy cho cùng, mẹ cố cũng là người từng trải đã đi tới đi lui kinh thị vài lần rồi. Mặt khác, bà ấy cũng muốn tới đây nhìn xem Lý Thanh Vận làm gì để kiếm được tiền như thế. Có thể trả mức lương cao như vậy cho hai đứa nhỏ và bà ấy cũng muốn thăm mấy đứa cháu nội một chút. Khi Đại Ni và Nhị Ni tới, Lý Thanh Vận trực tiếp sắp xếp một căn phòng trống ở trong phân xưởng gia công cho bọn họ. Thanh Hoan cũng dọn qua đó ở, cách trương.